Huyết họa tu chân giới, chương 257, quy phục 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người bọn Tử Yên, Ánh Nguyệt khi thấy đám sinh vật quái dị này đều không khỏi biến sắc. Tử Yên ngay lập tức lấy ra một bảo vật hình cầu trong suốt, sau khi được Tử Yên truyền năng lượng vào quả cầu phát ra lam quang đại thịnh, tạo thành một cái lồng ánh sáng màu lam bảo hộ phạm vi rộng lớn xung quanh tất cả mọi người. Đám quái vật bên ngoài tấn công lên tấm màn sáng thì chỉ làm nó gợn lên nhẹ nhẹ, rồi sau đó lại như lúc ban đầu không tổn hại dù chỉ một chút. Những con ở gần thì liên tục tấn công, còn những con ở bên ngoài không thể tiếp cận với màn ánh sáng, chỉ có thể thể gào rú bay loạn mà thôi. Thấy vậy mấy người bên trong đều đồng loạt thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó sắc mặt mọi người lại trầm xuống. Lúc này Xuân Đức mới hỏi, các ngươi làm sao lại sợ mấy con sinh vật quái dị kia như vậy, chúng đáng sợ như vậy sao? Tử Yên nghe vậy thì ngưng trong đảo, nếu bọn chúng số lượng ít thì không sợ, nhưng với cái số lượng lớn như thế này thì khác. Mấy con chui ra từ dưới đất kia gọi là quỷ mù, bọn chúng tốc độ không nhanh nhưng toàn thân là kịch độc, dù là ta bị dính phải cũng không dễ gì hóa giải. Còn đám côn trùng đang bay kia gọi là phệ huyết ma văn, tốc độ vô cùng nhanh, đồng thời cũng có kịch độc chí mạng. Nhưng cái này không phải là cái đáng sợ nhất chính là sức mạnh tái sinh của chúng nó, nếu không bị chúng điểm yếu hại thì gần như là vô hạn tái sinh. Càng nói về sau sắc mặt nàng càng không tốt, nhìn ra bên ngoài đang có đàn đàn lũ lũ sinh vật quái dị vây quanh nơi này. Xuân Đức ánh mắt sáng lên, hắn tìm đại hai con quái vật mà quan sát, ngay lập tức thông tin sơ lược của bọn này đã hiện ra. Quái vật ăn xác thối. Loại quái vật sống theo bầy đàn, thích ăn thịt, sống ở nơi âm u không có ánh sáng. Sức mạnh cơ bản 13, 564, 987. Đặc điểm, siêu cường phòng ngự, siêu cường khứu giác, có thể tái sinh vô hạn nếu có đủ năng lượng. Chất độc mạnh trong nước dãi, có thể hủ thực mọi kẻ thù cung cấp. Điểm yếu, tốc độ di chuyển chậm, thị lực không có, tất cả đều phải dựa vào khứu giác. Mũi cổ đại biến dị. Quái vật săn mồi theo bầy, thích ăn não và hút máu, thường sống ở nơi tối tăm. Sức mạnh cơ bản 10, 564, 987. Đặc điểm, siêu cường tốc độ, siêu cường thị giác, siêu cường khứu giác, có thể tái sinh vô hạn nếu có đủ năng lượng, có thể tự nhân bản nếu có đủ nguồn thức ăn. Chất độc mạnh trong nước bọt và răng có thể gây tê liệt mọi kẻ thù cung cấp. Điểm yếu, phòng ngự yếu nhược, khi bị mất đi hai cánh thì di chuyển chậm chạp. Khi đói thì ăn thịt ngay cả đồng loại, thích giết chết và thôn phệ con non của bản thân. Nhìn xong thông tin đám quái vật kia, Xuân Đức ngay lập tức híp mắt lại, trong mắt hắn hiện lên những tia sáng khát máu. Chuyến đi lần này thứ hắn cần tìm là sinh hồn và huyết dịch, bây giờ đã xuất hiện ngay trước mắt, nhưng hắn có chút do dự, nếu dùng sinh hồn và máu huyết của đám quái vật này bồi bổ quả trứng của Vũ Y thì có làm sao không? Hắn có chút lo lắng, suy nghĩ một lúc hắn ra quyết định, cứ giết hết đám quái vật này, rút hết huyết dịch và sinh hồn ra để đó, nếu như tìm được lượng lớn sinh hồn và huyết dịch của tu sĩ thì không cần dùng mấy thứ huyết dịch quái vật này nữa, còn không thì cũng phải liều một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc hắn thu lại tâm tình cho ra quyết định cuối cùng thì thấy Tử Yên và mấy người kế bên đang thi triển một loại bí pháp tà ác gì đó. Cả người bọn họ được gia trì lên một lớp áo giáp màu đen nhánh bao trùm cả cơ thể. Áo giáp kia có những xúc tu vung vẩy đang hấp thu sinh mệnh của mọi người để tăng cường sức mạnh. Xuân Đức cũng không hiểu sao bọn họ phải làm vậy, hắn cũng không có thời gian đâu mà suy nghĩ nguyên nhân trong đó, hắn chỉ hiếu kỳ hỏi một câu. Các ngươi đang tính làm chuyện ngu ngốc gì vậy? Chúng ta sẽ cùng chiến đấu với ngươi, cái phòng hộ này duy trì không được bao lâu nữa, nếu không làm như thế này thì không ai có thể còn sống. Ta biết sâu mập ngươi rất mạnh, nhưng dù sao một người sức lực cũng có hạn, làm sao có thể đối phó với vô tận quái vật như thế kia, hãy để bọn ta cùng chia sẻ một phần với ngươi. Mặc dù bộ áo giáp trên cơ thể Tử Yên đang hấp thụ đi từng chút một sinh mệnh của nàng, nhưng nàng vẫn mỉm cười mà nói với Xuân Đức. Ánh Nguyệt và năm lão giả bên cạnh trước sự kinh ngạc của Tử Yên và thiếu nữ áo cam lúc này cũng quỳ một chân xuống đất, cúi đầu hướng về phía Xuân Đức đảo. Chủ nhân, hãy để bọn thuộc hạ chia sẻ một phần giúp người. Sáu người trực tiếp xưng hô Xuân Đức là chủ nhân luôn, không giấu giếm gì nữa. Thấy cảnh này Xuân Đức có chút ngạc nhiên, sáu người này lúc này lại làm ra biểu hiện thế này là ý muốn thuần phục hắn sao? Nếu không phải có khống phần phù cho phép hắn độc tâm thuật sáu người thì hắn còn nghi ngờ mấy tên này đang lừa gạt hắn đây. Xuân Đức lúc này lại nhìn về thiếu nữ áo cam đảo. Còn ngươi thì sao? Ta, thiếu nữ áo cam có chút ngẩn ngơ, vì nàng không ngờ Xuân Đức lúc này sẽ hỏi một câu như thế. Trong lúc nhất thời nàng vô cùng lúng túng không biết làm sao, nhưng nàng cũng không ngốc biết đây là Xuân Đức cho nàng một cơ hội thuần phục một kẻ có thể dễ dàng tiêu diệt một bất diệt cảnh ngũ trọng trung kỳ cũng không phải là điều gì xấu. Sau vài cái hô hấp suy nghĩ, nàng cũng quỳ một chân xuống cúi đầu hướng Xuân Đức mà đảo. Thuộc hạ tham kiến chủ nhân. Xuân Đức gật đầu một cái đảo. Tốt lắm, các ngươi theo ta nhưng vẫn có thể ở Thiên Thu Thánh Địa mà tu luyện, không nhất thiết phải ở bên cạnh ta, khi nào ta cần thì sẽ gọi các ngươi, còn ngươi. Xuân Đức nhìn về thiếu nữ áo cam một cái sau đó tiếp tục đảo. Ngươi thì ta chưa thể tin được bắt buộc phải xuống Độc Tâm, một khi có ý niệm phản bội ta thì hình thần ngay lập tức bị thối giữa, mục nát dần dần mà chết. Vừa dứt lời thì cái đuôi của hắn đã như ánh chớp cắn vào cổ tay thiếu nữ rồi thu lại. Thiếu nữ áo cam nhìn trên cổ tay hai vết răng đang còn chảy ra bích lục huyết dịch, khuôn mặt có chút tái nhợt nhưng sau đó liền khôi phục, nàng cung kính nói. Thuộc hạ đã biết thưa chủ nhân. Xuân Đức bay ra trước mặt Tử Yên đối diện với nàng mà hỏi. Tử Yên, lúc này ta cũng không muốn vòng vo cái gì nữa, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là làm người bạn tin cậy của ta, hoặc là khi ra khỏi đây ta sẽ xóa sạch trí nhớ của ngươi. Mời đọc, Trà Đầm Thần Hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy, Trà Đầm Thần Hào, cách chương.